Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 78, đồng loại. Hào quang từ lòng bàn chân vách núi sinh ra, trong bóng đêm phóng lên tận trời, khiến cho giữa thiên địa sáng lên một đạo quang trụ, trên trời nhao nhao rơi xuống tuyết, cùng trong núi không ngừng sôi trào hơi nước, đều tại cột sáng ở giữa bị chiếu rõ ràng, trở thành khác loại đẹp. Lúc này, cái kia tăng tốc bước chân các phương cao thủ rốt cục chạy tới cái này vách núi đỉnh chóp. Núi này bên trên lại có thể có người sớm đã có ở đó rồi. Đám người vọt tới lên dốc miệng, nhìn thấy Long Giao cùng cái kia râu quai nón cường đạo. Đầu tiên là sững sờ, chợt phát hiện chung quanh thi thể, càng là kinh hãi, là cái gì lệnh những người này chết đi. Hẳn là hai vị này nhìn như võ công cũng không bao nhiêu lợi hại người, nhưng thật ra là điệu thấp cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn là chết bởi kiếm, mà không phải cái búa. Trong rằng co, đã có người cực nhanh kiểm tra những thi thể này, đồng thời đưa ra nói chúng tim đen cái nhìn. Tứ phương người tới càng ngày càng nhiều. Trước liệt cầm đao người thì là lạnh hừ một tiếng. Bọn hắn là đầu tiên vọt tới đỉnh núi, giành giật từng giây, căn bản dung không được chậm trễ. Nếu không cái này cái thứ nhất xông lên vách đá tiên cơ, thì hội triệt để biến không. Sau một khắc, cái này cầm đao người liền trực tiếp ra đao, quả quyết đến cực điểm, theo thân thể vọt tới trước, đao bí ẩn mà mau lẹ lướt về phía cái kia cản trên đường đần độn tóc dài kiêu tiểu nữ tử. Tuyết cùng sương mù bồng bồng địa bao trùm nàng, để nàng phát như lô sợi thô, hướng các nơi dơ lên. Tại sao phải giết ta? Long Giao trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên, nhưng không cần người trả lời, nàng mình đã nói cho mình, bởi vì ta chặn đường, nếu như mình không cản đường, cái kia hội không hội giết ta. Long Giao trong lòng thoáng qua cái thứ hai suy nghĩ, rất nhanh, nàng lại từ ngộ, tự diễu nói cho mình đáp án. Hội, vì cái gì? Bởi vì chính mình ở chỗ này. Sau đó, trong đầu của nàng hiện ra Long ra đem mình làm hàng hóa đưa tặng tình cảnh. Lại hiện ra cái kia chút ra vẻ đạo mạo kiếm khách cùng mình nói chuyện tình cảnh. Vô luận trước đó, vẫn là gần nhất bên dưới nhà gỗ. Nếu không phải là lợi dụng mình, chính là vì mình cỗ thân thể này. Đào quang đã tới, nàng sợ hãi địa hai mắt nhắm nghiền. Đến giờ phút này, nàng đột nhiên không sợ chết, chỉ là có chút tiếc nuối. Tiếc nuối thằng ngốc kia ngốc to con không tiếp tục xuất hiện, lại đến nhìn mình một chút, rất muốn gặp lại ngươi một lần. Long Giao run rẩy, đứng tại đao kia ánh sáng phải qua trên đường. Ha ha ha, làm cho người sợ hãi tiếng cười, tại cái này không ánh sáng tiết sương mù thời tiết bên trong vang lên. Nếu nói đao quang là một đường ngân mang, như vậy theo tiếng cười kia vọt tới, chính là một viên sao băng, một viên mang theo khí tức tử vong lưu tinh. Lưu tinh ầm vang nổ tung, cái kia cầm đao chủ người nhất thời bị đánh bay. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là sau lưng người cạnh tranh đã tới, dẫn đầu đang lâm chính là ẩn thế thế gia Uông gia phái tới kiếm khách. Cái sau cũng không phái ra quá nhiều tinh nhuệ, trên thực tế bọn hắn chỉ là đến thử thời vận, đây có lẽ là tuyệt đại đa số thế gia ý nghĩ. Hết sức, nhưng không đem hết toàn lực, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ngoại trừ Tần gia, đao thanh hắc hắc, trong bóng đêm, cùng cái kia trùng thiên cột sáng phụ trợ dưới, hóa thành màu trắng huyễn ảnh, như một đạo mang theo sát khí tròn quấn bắt đầu co vào, càng co lại càng chặt. Thế nhưng là cái kia đứng ở trung ương si ngu cự nhân, lại là màu đen ác quỷ. Hắn cầm lên cự chùy, lấy tự thân chỗ đứng nơi làm trung tâm, xoay tròn, quấn tròn, đảo ngược tròn đón cái kia gấp gáp mà đến cung. Rầm rầm rầm, đào quang vỡ vụn, cái này chút ẩn thế thế gia cao thủ cũng không phải là không chịu nổi một kích. Chỉ là cái này si ngu cự nhân cực kỳ khủng bố, vọt tới người toàn bị đập bay. Hắn ha ha ha cười khúc khích, đứng ở vách núi duy nhất cửa vào, sau lưng chính là cái kia đã dần dần mở ra, sắp thông hướng bảo tàng đại môn. Đại môn đang kêu gọi lấy người, Hồ Hoán hữu duyên người đi lấy đi bí mật trong đó bảo. To con, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Long Giao nhu nhu đường. Vừa mới tại kề cận cái chết đi qua một lần nàng. Trong lòng chẳng biết tại sao tràn đầy chút ngọt ngào. Ha ha ha, Si Ngu cự nhân cười khúc khích. Nhìn nhau không nói gì. Y Nguyên không nói gì. Giống nhau trước đó, hai người ngồi tại rìa vách núi. Nhìn xem cái kia nhất tươi đẹp tháng. Trăng tròn đầy, tràn đầy tràn ra đều là đáy lòng nguyện vọng. Đều là trong tuyệt vọng sinh ra cái kia một tia hy vọng. Cây nấm đầu, nện dẹp các ngươi. Hắc hắc hắc, Si Ngu cự nhân giống như có cảm giác. Mà bắt đầu trùng sát. Đối mặt với cái kia chút giấu ngủ đông không ra ẩn thế cao thủ. Hắn bị bản năng, khu xử. Hạ cực lúc này là cái gì kỹ xảo cũng không sử dụng. Hắn chỉ là đơn thuần địa thử nghiệm đưa tay bộ lực lượng điều chỉnh đến phàm nhân cực hạn gấp 10. Lần mà thôi, không chỉ có lực lượng, đơn thuần tốc độ, phản ứng, toàn đều tăng gấp 10 lần. Thế là, liền có hiện tại một màn. Những cao thủ võ lâm kia. Chìm đắm riêng phần mình kỹ pháp mấy chục năm cao thủ. Bại lui, mà một khi chủ quan, chính là bị cái kia cự chùy cho đập bay. Giữa không trung chính là hóa thành huyết vụ, dung nhập vào cái kia tuyết, cái kia trong sương mù, trong núi như là nổ vang pháo bông. Từng tiếng kêu thảm kinh hô, chính là cái kia đằng không mà lên nổ vang, chợt nổ bắn ra huyết vụ, tức là hoa, máu bên trong sương mù. Trong sương mù hoa, nhiều mông lung, cỡ nào kinh diễm, Long Giao yên lặng núp ở vách núi cái kia nhô ra đỏ hắc sắc quang mang một bên. Nhìn xem cái kia hoàn toàn không cách nào thấy rõ bóng dáng. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hắn mặc dù vẫn là phu quân bộ dáng. Thế nhưng là hai người lại hoàn toàn khác biệt. Nàng trong lòng buồn phiền cái gì? Muốn nói ra đến. Bởi vì nàng sợ nếu như không nói liền không có cơ hội. Thế nhưng là dù sao quá sợ. Với lại phong thanh quá lớn. Mũi đao cự chùy giao kích cái kia như mưa rào cuồng rơi thanh âm quá lớn. Nàng vô luận nói cái gì đều sẽ bị bao phủ. Không người có thể nghe được. Cho nên, nàng há miệng thử hai lần. Liền triệt để từ bỏ. Dưới núi truyền đến một đám võ lâm ẩn thế cao thủ kinh hô. Người này không biết võ công, nhưng là hắn khí lực quá lớn, tốc độ quá nhanh, với lại tốc độ không bị ảnh hưởng. Đây là sơn quỷ sao? Vì sao lại có như thế quái lực? Lúc này, có cái trầm ổn âm thanh âm vang lên. Các vị, thần công đã xuất thế, nhưng là chúng ta còn cũng không nhìn thấy. Lại về sau phải chăng còn có nguy cơ cũng khó nói. Chỉ là lúc này, nếu chúng ta không thể hợp tác, Liền cửa vào này đều qua không được. Theo lão phu ý kiến, đây cũng không phải là nhân loại, mà là thần công xuất thế lựa chọn thủ hộ giả. Hắn kiến thức rộng rãi. Rất nhanh chung quanh cao thủ an tĩnh lại. Người kia tiếp tục vận khí cất giọng nói xong. Mời các vị trước buông xuống công kích lẫn nhau suy nghĩ. Xuất ra ám khí. Đi đầu đánh bại cái này tạm thời xem như thủ hộ giả nam nhân. Đến tiếp sau gặp được thần công, lại đi cướp đoạt không muộn. Đột nhiên, có người nghi ngờ nói, cái kia, cái này nam nhân vì sao không giết trên vách đá nữ tử? Nữ tử kia hơn hết qua quýt bình bình, căn bản nhìn không ra lực lượng. Lão giả trầm ngâm một lát, sau đó cho ra giải thích nói, có lẽ, hai người là đồng loại. Vừa nói như vậy xong, đám người càng là xôn xao. Lão giả ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là xa như vậy chỗ nhìn như tay trói gà không chặt tóc dài kiêu tiểu nữ tử. Rất có thể cũng là thủ hộ giả. Chỉ là còn chưa từng thức tỉnh mà thôi. Cái này thực sự câu chuyện đáng sợ. Nhưng tình hình như thế lại không phải do bọn hắn không được. Bởi vì cột sáng đã sinh. Cái kia thông hướng bảo cửa cung đã mở ra. Hai người này không đi tìm cầu công pháp. Lại là chặn đường ở chỗ này. Không phải thủ hộ giả, lại là cái gì? Một bên khác, Long Giao cũng nghe đến lão giả kia thanh âm. Đồng loại, nàng đầu tiên là sững sờ, ngạc nhiên, không dám tin, nhưng rất nhanh, cái kia như đông kết khuôn mặt triển khai.